Đại Mộng Chủ, chương 891, nghiệm chứng, gocchuyenaudio.com. Tiền bối, ta định tạm thời rời đi một đoạn thời gian, trước không đi cùng mọi người đến Trấn Nguyên Đại Tiên, Thẩm Lạc bỗng nhiên nói. Vì sao đột nhiên có quyết định này, Vạn Tuế Hồ Vương nghe vậy, kinh ngạc hỏi, trong lòng có một ý nghĩ, cần phải đi nghiệm chứng một chút. Nếu thành công, lần sau dù đối mặt Cửu Minh, hẳn cũng sẽ không chật vật như vậy, Thẩm Lạc phun ra một ngụm chọc khí, nói, nếu vậy, ngươi cứ đi đi. Chỉ là bây giờ, chỉ sợ ngươi đã bị ma tộc để mắt tới, ngày sau làm việc phải cẩn thận hơn. Vạn Tuế Hồ Vương thấy tích tụ trong lòng hắn tựa hồ đã có chỗ giải, cũng cười nói, đa tạ Thẩm Lạc cười trả lời, hắn đã quyết định chú ý. Đợi thương thế trên người phục hồi như cũ, sẽ tiến về Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ không từng bị cầm tù nơi đó 500 năm. Nếu có thể tìm tới nơi liên quan tới Tôn Ngộ không lưu lại thứ gì, như vậy nơi có khả năng nhất chính là nơi đó, thời gian nhoáng một cái. Đã qua hơn nửa tháng, trên cự hạm bay lượn chân trời, một bóng người ngự phong bay lên, phất tay từ biệt đám người trên thuyền. Hóa thành một đạo cầu vồng bay xa, trong tiếng gió gào thét, quần áo người đó bay phần phật, thần tình nghiêm túc, chính là Thẩm Lạc. Trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, thương thế của hắn cơ hồ đã hoàn toàn phục hồi như cũ, không những vậy. Lần này, kinh lịch đối chiến cùng tu sĩ Thái Ất Tu, cảnh giới chân tiên hậu kỳ cũng được củng cố không ít, khí tức càng phát ra vững chắc. Mà quan trọng nhất là, hắn càng cảm thụ rõ hơn về tu sĩ Thái Ất cảnh cường đại. Rốt cuộc hiểu rõ chênh lệch giữa mình cùng cường giả cấp bậc kia xa thế nào, lần này đi đường xá xa xôi. Vừa vặn thử một chút món bảo vật Yến Trạch đạo hữu tặng cho Thẩm Lạc quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, chiến thuyền cự hạm đã không thấy bóng dáng. Trong biển mây lưu lại một đạo quỹ tích thật dài, nghĩ đến đây, hắn vung tay lên, trước người lập tức chớp động ô quang. Trống rỗng hiện ra một khối tấm sắt đen kịt hình như hai phiến cánh chim mở ra, phía trên khắc rõ phù văn phức tạp. Chính giữa khảm nạm một đồ vật hình như đồng lô bát giác, Thẩm Lạc lúc mới thấy vật này, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới còn có phi thuyền hình dạng như vậy, trải qua Yến Trạch hướng dẫn một phen. Rốt cuộc hắn mới minh bạch chỗ thần dị của vật này, chỉ thấy cổ tay hắn chuyển một cái. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên tinh thạch màu đỏ sậm lớn chừng quả đấm, phía trên sinh ra một tầng giống như hỏa diễm. Lại cùng loại đường vân lân phiến, Yến Trạch giới thiệu, vật này tên là hỏa lân toại thạch, chính là đồ vật hạch tâm khu động phi thuyền này. Hắn đặt viên hỏa lân toại thạch này vào trong bát giác đồng lô giữa phi thuyền, lập tức điểm về hướng thân lò một cái. Một đạo pháp lực độ nhập vào trong đó, trong nháy mắt pháp lực độ nhập vào, hỏa lân toại thạch vốn màu đỏ sậm lập tức sáng lên quang mang. Biến thành như đèn lồng màu đỏ tươi, trên đó mặc dù không thấy hỏa diễm thiêu đốt, đường vân hỏa diễm mặt ngoài lại hơi chớp động. Bên trong còn có từng cỗ nhiệt lưu chảy xuôi ra, cùng lúc đó, đường vân khắc họa trên toàn bộ phi thuyền màu đen nhao nhao sáng lên quang mang rõ rõ. Phi thuyền cũng bắt đầu ở trong hư không có chút rung động, Thẩm Lạc khoanh chân ngồi trên phi thuyền, thân thuyền hơi trầm xuống dưới một chút. Chợt ổn định lại, tâm niệm của hắn vừa mới cùng một chỗ, phù văn trên phi thuyền lần nữa lóe lên quang mang. Từng sợi quang mang giống như hỏa diễm từ phần đuôi phi thuyền tràn đầy ra, một cỗ lực đẩy cường đại không gì sánh được trong nháy mắt dâng lên. Cả chiếc phi thuyền vèo một tiếng bắn ra, mau chóng vút đi, Thẩm Lạc ngồi ở trên phi thuyền, trong lúc nhất thời còn chưa kịp thích ứng. Phi thuyền này nhúc đầu khu động cần hấp thụ chút pháp lực, sau đó bay nhanh lại không cần pháp lực thôi động. Hoàn toàn dựa vào hỏa lân toại thạch cung cấp lực lượng, trách không được Yến Trạch đạo hữu nói có hỏa vũ chu này, đi đường sẽ rất nhẹ nhõm. Thật không lừa ta, một khối hỏa lân toại thạch có thể chèo chống phi thuyền chạy 800 dặm, Yến Trạch đạo hữu cho ta hàng dự trữ. Đủ để đến Ngũ Hành Sơn, Thẩm Lạc lẩm bẩm, Thẩm Lạc cảm thụ một hồi, phát hiện chỉ cần phân ra một hạt tâm thần khống chế phi thuyền bay đi. Thì sẽ không cần tiếp tục điều khiển nhiều nữa, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu hành, thời gian vội vàng qua nhanh. Rất nhanh lại qua hơn 3 tháng, chạng vạng tối, dáng chiều buông xuống, trên không một mảnh sơn lâm xanh tươi tốt. một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, bay vào trong núi rừng, rơi xuống trên mặt đất, chỗ điện quang rơi, hiện ra một bóng người, thân mang áo xanh. Tướng mạo tuấn tú tự nhiên chính là Thẩm Lạc, chỉ là trên mặt hắn lúc này, lông mày nhăn thành cục, trong mắt hoàn toàn là vẻ phiền muộn. Tại sao lại như vậy, một tòa lớn ngũ chỉ sơn lớn như vậy, sao lại hoàn toàn tìm không thấy tung tích, Thẩm Lạc kinh ngạc không thôi. Hắn dựa theo vị trí Vạn Tuế Hồ Vương chỉ, đã nấn ná mấy ngày quanh đây, trong phạm vi ngàn dặm, trừ Bình Nguyên Sơn Lâm chính là hồ nước bồn địa. Đừng nói ngọn núi trăm trượng, ngay cả một sườn núi nhỏ cao 3-40 trượng hắn cũng tìm đến, chẳng lẽ là Thương Hải Tang Điền, Sơn Hà biến hóa. Ngũ chỉ sơn này đã chìm vào trong lòng đất rồi, Thẩm Lạc nghi hoặc, hắn vê ra một tấm độn địa phù, lồng trên thân ánh sáng màu vàng. Thân thể đột nhiên rút vào lòng đất, bắt đầu nhanh chóng du tẩu tìm kiếm dưới mặt đất, nhưng trải qua một phen khổ tìm. Dưới mặt đất vẫn như cũ không có thu hoạch gì, ngay lúc Thẩm Lạc đầy bụi đất một lần nữa trở về trên mặt đất. Nơi xa có vài tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên truyền đến, khiến cho tâm thần hắn không khỏi siết chặt, hai mắt hắn ngưng tụ. Phóng thích thần niệm dò xét xung quanh, chỉ chốc lát sau, lông mày hắn nhếch lên, không khỏi nhẹ a một tiếng, tự lẩm bẩm, đây là có chuyện gì? Trước mấy ngày rõ ràng còn rất tốt, sao đột nhiên nguyên khí đất trời bốn phía trở nên hỗn loạn như thế, đến mức thần niệm cũng bị quấy dày. Cái gì cũng không thể thăm dò, tiếng nói của hắn vừa dứt, loại tiếng nổ đùng đoàng kia lại vang lên, tâm niệm Thẩm Lạc vừa động. Lập tức che giấu khí tức trên thân, thân hình thẳng lướt về phía tiếng nổ đùng đoàng kia, một mực bay ra mấy trăm trượng. Sơn lâm phía trước dần dần trở nên thưa thớt, một đầu dại dạo uốn lượn xuất hiện ở phía dưới, Thẩm Lạc liếc nhìn qua. Lông mày lập tức vặn thành cục, không đúng, trong phương viên ngàn dặm này ta đã dò xét qua không chỉ một lần. Trước đó tựa hồ chưa bao giờ thấy qua trong rừng này có đường, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trước mắt liền xuất hiện một màn kỳ dị. Chỉ thấy nơi cuối con đường trong núi rừng kia thình lình xuất hiện một tòa tiểu trấn diện tích không nhỏ phong cách cổ xưa, Thẩm Lạc bay đến phụ cận. Ngược lại không nóng lòng đáp xuống, mà treo phía trên sơn lâm, dò xét bên đó, hiện tại sắc trời đã tối, các nơi tiểu trấn lượn lờ khói bếp. Từng chiếc lửa đèn từ cửa sổ từng nhà lộ ra bên ngoài, tản ra quang mang màu da cam, nhìn có mấy phần ấm áp, trong trấn. Trước cửa một tòa đại trạch duy nhất có thạch sư trấn giữ, trước cửa treo hai ngọn đèn lồng đỏ tươi, phía trên dán hai chữ hỉ to lớn. Dưới mái hiên treo màn lụa màu đỏ, dáng vẻ đại hỉ doanh môn khí phái, trong đại trạch đèn đuốc sáng trưng, trong sân bày biện 7-8 bàn tiệc rượu. Chỉ là tạm thời đều bỏ trống, cũng không có khách nhân ngồi xuống, tiếng nổ đùng đoàng vừa rồi bắt nguồn từ đốt pháo ở trước cửa đại trạch. Theo một trận thanh âm náo nhiệt diễn tấu vang lên, một tên thanh niên nam tử khoác lụa hồng màu máu đào cưỡi một con ngựa cao lớn. Mang theo một đội ngũ đón dâu, đi tới trước đại môn, đội ngũ mang theo một cỗ kiệu do 8 người đỡ, bên trong đi ra một tân nương tử đầu che khăn. Dưới bà mối nâng đỡ, đi tới trước mặt tân lang, hai người dẫn nhau bước tới chậu than ở cửa chính, cách trương.